Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, Medusa 4. Chương 48 Lâm Tín nhìn mắt thấy mắt cánh tay thượng tay. Lại chuyển qua Chu Tuy trên mặt. Chu Tuy vốn dĩ sợ hãi thần sắc biến thành đúng lý hợp tình. Ôm một chút cũng không được sao. Không phải nói tốt chỉ đương đồng đội. Trước kia ta nhưng thường xuyên ôm ngươi. Ngươi cũng chưa nói cái gì, này bức cố ý mượn cơ hội chiếm Lâm Tín tiện nghi. Cha thẳng nam một cái. Khó trách Lâm Tín, không thích. Trần Thải Tinh sách thanh. Không có hứng thú nhúng tay nhân gia cảm. Các ngươi tiếp tục ôm. Ôm xong rồi chúng ta lại nói, Chu Tuy không giải ôm Lâm Tín cánh tay tay. Lấy lòng cười nói, đừng nguyên tỉ, ngươi thật cấp quản gia bộ bao tài. Hành hành hành, ta không hỏi. Ngươi tiếp tục nói, ở đây hai người ngẫm lại liền biết chùm bao tải phòng chừng không có khả năng. Tối hôm qua đến bây giờ trong viện quản gia ra vào rất nhiều lần không gặp đầu trường bao. Mặt mũi bầm dập, hẳn là nguyên tinh trong tay có đạo cụ, nhưng người thông minh sẽ không hỏi nhiều. Tuy nói tổ đội nhưng quan hệ không tới kia một bước. Tối hôm qua Hiếu Nương cùng nàng hài tử tới ta phòng, Trần Thải Tinh thong thả ung dung uống cháo. Lại thả ra đệ nhị đạn, Chu Thuy buột miệng thốt ra ngọa tao. Ngươi có hay không sự? Ngươi xem ta có hay không sự? Trần Thải Tinh nhướng mày. Đêm tối hôm qua phòng phát sinh nói. Bao gồm lá bùa, ta hoài nghi tiểu hài tử hoặc là không nguy hiểm ác ý. Hoặc là chính là Hiếu Nương dùng ảo ảnh. Dụ sự ta mở mắt ra, trong tay dính nhớp xúc cảm cũng có thể là ảo tưởng hơn nữa mê hoặc người cảm. Giác làm thành, mua tươi đẹp nhan sắc vải dệt, tâm tình thực hảo đi qua bột nước phô, mang thai hơn nữa hài tử thành hình. Nguyên tỷ, này đó manh mối có phải hay không nói Medusa kỳ thật là cùng Poseidon trộm yêu đương. Có hài tử bị Athena phát hiện cái này phiên bản chuyện xưa. Lâm Tín hỏi, trước mắt cấp manh mối là cái dạng này, Trần Thải Tinh không mang cái gì cảm tình. Ba lượng hạ uống xong cháo, nói, ta hôm nay đi hậu trạch nhìn xem, các ngươi đâu, Chu Thuy nói, chúng ta tối hôm qua thương lượng quá, muốn đi Hiếu Nương mồ, hai đội liền nói như vậy định. Tách ra hành động hiệu suất mau, cũng sẽ không như vậy dẫn người chú mục, bốn người ăn xong sớm một chút, đi ra ngoài khi Trần Thải Tinh nhìn linh đường phương hướng. Nói, đều đến nơi này. Mỗi ngày nhất báy, nếu trò chơi cấp nhiệm vụ là đưa Hiếu Nương. Mặc kệ là mặt ngoài đi linh đường, vẫn là cha bồi ý tứ, dù sao chính là một chuyến công phu, Trần Thải Tinh cảm thấy vẫn là đi linh đường đánh cái tạp hảo. Bốn người đi linh đường, vừa lúc cùng mặt khác tay già đời người chơi chạm trán. Xem ra mọi người đều là cái này ý tưởng, đánh xong tạp, các đi các. Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu vòng vòng, hoảng đến đi thông hậu viện môn, tỉ tỉ, có người thủ, nguyên cửu vạn xa xa liền thấy được. Thủ liền thủ, lại chưa nói không thể tiến, Trần Thải Tinh nói xong kỹ càng tỉ mỉ quan sát phiên tiểu cửu. Nguyên cửu vạn đột nhiên cảm thấy mau muốn dựng thẳng lên. Quả nhiên liền nghe Tinh Tinh cười hì hì nói, tiểu cửu xinh ngọc tuyết đáng yêu. Nếu là làm tiểu cô nương trang điểm cũng nhất định bị phát hiện không được. Bất quá lần này liền tính. Nguyên cửu vạn nhẹ nhàng thở ra. Ngoan ngoãn nói. Tỷ tỷ ta sẽ nghe lời. Không nữ hài được không? Trần Thải Tinh nhéo đem tiểu cửu thịt hô hô gương mặt. Nói. Đều nghe ngươi tiểu cửu tuổi còn nhỏ. Không thể cùng hắn giống nhau sằng bậy. Vạn nhất đem tiểu hài tử tính hướng bẻ cong. Dưỡng hài tử vẫn là phải chú ý. Hai người trò chuyện thiên hướng tiến đi. Thủ vệ nha hoàn phúc một chút. Đầy mặt khó xử. Trong đó một người nói. Đại nhân, ngài là tìm lão phu nhân sao? Ta thế ngài dẫn đường, không cần không cần. Ta nhận thức lộ, các ngươi liền ở chỗ này thủ đi. Đừng làm cho người không liên quan vào được. Trần Thải Tinh cười khanh khách nói. Hắn hôm nay một thân ăn mặc thực dung nhập thế giới này. Cử chỉ nói chuyện cực kỳ giống phú quý nhân gia đại tiểu thư. Trên mặt nhìn dễ nói chuyện hòa ái, nhưng đã phát mệnh lệnh, bọn nha hoàn thế nhưng thật sự không dám đi lại, dù sao cũng là kinh thành tới. Thẳng đến Trần Thải Tinh thân ảnh xa, Cơ Linh đại nha hoàn mới nói: "Không xong, chạy nhanh thông chi Vương Mụ Mụ đi." Trần Thải Tinh đương nhiên là không có khả năng thẳng đến lão phu nhân trong phòng, hắn là tới cha hiếu nương chỗ ở, mang theo tiểu cửu cố ý tránh đi Cúc Thọ đường vị trí. Đi rồi một hồi lâu, trên đường gặp được cái quét thước tiểu nha hoàn, thấy hắn hành lễ, Trần Thải Tinh chặn hỏi: "Các ngươi trong phủ Tố Tâm Hồ ở đâu?" Tiểu nha hoàn không quen biết Trần Thải Tinh, nhưng nhìn thấu trang điểm còn tưởng rằng là đại tiểu thư khách quý. Liền giòn xinh chỉ lộ, còn nói: "Lại đi phía trước đi, không bao lâu chính là đại tiểu thư Bích Lạc Huyền. Khách quý hay không muốn dẫn đường?" "Không cần, ta chính mình đi bộ vòng." Trần Thải Tinh ngữ khí quen thuộc. Đi theo Chu phủ người một nhà giống nhau, lại cười cười hỏi: "Các ngươi đại phu nhân ở đâu ở? Ly Hồ có xa hay không?" "Đại phu nhân thân thể không tốt, không thích ẩm ướt, cho nên trụ Ly Tố Tâm Hồ muốn xa rất nhiều." "Ở bên kia." Nha hoàn hướng tương phản phương hướng chỉ. Trần Thải Tinh gật gật đầu. "Vậy các ngươi thiếu gia đâu?" "Thiếu gia đóng cửa đọc sách, không mừng người quấy rầy. Trong phủ lão phu nhân công đạo quá, người ngoài không được đi chúc huyển." Trần Thải Tinh lộ ra hiền lành ý cười, ánh mắt doanh doanh nói: "Ta biết, nghe lão phu nhân nói, cho nên cố ý hỏi ngươi hảo tránh đi các ngươi thiếu gia chúc huyển." Nha hoàn vừa nghe bá bá chỉ phương hướng, còn sợ hãi Trần Thải Tinh đi nhầm, nói thực kỹ càng tỉ mỉ: "Hiện tại xuân hàn xe lạnh, Tố Tâm Hồ không có gì người." Trần Thải Tinh cách xa xa nhìn mắt, mặt hồ bình tĩnh, không có gì khác, mặt sau cách đó không xa chính là nha hoàn chỉ Bích Lạc Huyền. Là nét nổi mới tỉ tỉ địa chỉ, Chu phủ hậu trạch đại phu nhân cùng lão phu nhân ở tại một phương hướng. Chu gia tỉ đệ trụ một phương hướng, bất quá nét nổi mới địa phương tương đối hẻo lánh, khai một cái tiểu cửa nách có thể thông bên ngoài. Đến nỗi hiếu nương, hẳn là cùng Bích Lạc Huyền tới gần tòa nhà. Bên ngoài bá tánh nói hiếu nương đối đại ca lưu lại một đôi nhi nữ thực chiếu cố. Sau này mẫu còn muốn gì? Đại phu nhân cùng lão phu nhân trụ một chỗ, toàn bộ hậu viện tây nửa bên, nét nổi mới trụ lại xa. Đại tiểu thư không có khả năng đơn độc một cái sân. Phòng chừng là có người tiếp khách. Bích Lạc Huyền Ly Tố Tâm Hồ rất gần, đi bộ 5-6 phút liền đến. Ở Bích Lạc Huyền cách đó không xa có cái hoang vắng sân. Viện môn thượng khóa, treo bảng hiệu kêu Thủ Tâm Cư. Đầu mùa xuân bên ngoài cỏ cây mọc lan tràn, một bộ tiêu thụy hoang vu chi tướng. Chu phủ quy củ nghiêm, một thảo một mộc đều cùng điêu khắc dường như. Nơi này thế nhưng không ai thu thập. Trần Thải Tinh nhìn Thủ Tâm, hai chữ, càng xác định là hiếu nương chỗ ở. Địa phương là tìm được rồi, nhưng khóa cửa vào không được. "Tỷ tỷ, làm sao bây giờ?" Nguyên Cửu Vạn nhìn đồng khóa. Trần Thải Tinh liêu làn váy hướng hai sườn ven tường vòng hạ. Này đầu tường đảo không cao lắm, hắn một bộ nóng lòng muốn thử treo tường tư thế. Nguyên Cửu Vạn xem rất sợ, hận không thể chính mình động thủ niết mở khóa tử. Chính là lúc này sau lưng vang lên dồn dập tiếng bước chân. Hai người quay đầu lại, đi đầu chính là Vương Mụ Mụ, phía sau còn có mấy cái nha hoàn. Vương Mụ Mụ bước nhanh tới rồi, hành lễ. Đại lãnh thiên lăng là một đầu hãn, thở hồng hộc nói: đại nhân ngài như thế nào ở chỗ này? Lão phu nhân chính chờ ngài đâu." Vừa lúc Trần Thải Tinh cười buông làn váy, một bộ thân thiết cực kỳ bộ dáng, nói: "Ta xem viện này khóa, đang lo mở không ra không có biện pháp đi vào, ngươi tới vừa lúc, mở ra đi." Vương Mụ Mụ sắc mặt biến đổi, ậm ừ nói: "Đại nhân đi vào làm cái gì? Bên trong nhưng không có gì xem." "Lão phu nhân, thánh thượng phái ta đưa hiếu nương, ta hỏi ngươi, nơi này là không phải hiếu nương trụ địa phương?" Trần Thải Tinh nói chuyện thanh ôn nhu, nửa điểm không giống đe dọa, nhưng lại làm Vương Mụ Mụ đầu gối mềm nhũn, mồ hôi lạnh chảy ròng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Vẫn là phía sau tiểu nha hoàn Cơ Linh đỡ. "Là, đúng vậy, nhưng là lão phu nhân phân phó khóa lại trong phủ trên dưới không thể đi vào, Vương Mụ Mụ ngoan cố. Chống lại, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm Vương Mụ Mụ, cười tủm tỉm nói, là lão phu nhân lời nói được việc, vẫn là thánh thượng nói được việc. Các ngươi đây là muốn kháng chỉ khi quân a, không có. Hoan uổng a, Vương Mụ Mụ bị hù ở, nhưng lại không dám tự chủ trương. Đúng lúc này chờ quản gia tới, trong tay cầm chìa khóa, cung kính mở cửa nói. Lão phu nhân nói, đại nhân muốn kiểm tra liền kiểm tra, bên trong phòng chừng bị quét tước quá. Trần Thải Tinh nghĩ đến Chu lão phu nhân, người này ở Chu phủ không bán hai giá. Hắn duỗi tay đẩy ra cửa gỗ, phát ra kéo kẹt thanh, quản gia cùng Vương Mụ Mụ hai người trên mặt lộ ra sợ hãi. Hai người nơm nớp lo sợ, Trần Thải Tinh nói, các ngươi có việc liền đi trước vội, vẫn là nói, các ngươi muốn cùng ta đi vào tham quan Hạ Hiếu Nương sống thời điểm trụ quá địa phương. Hai người sợ tới mức mặt bạch lắc đầu chạy nhanh triệt. Sân mặt đất dài quá một chút cỏ dại. Thảo tiêm mạo lục, ấn thời gian suy đoán khóa một tháng bộ dáng, đẩy ra chính phòng cửa phòng, cho bụi hương vị, bố trí rất đơn giản thanh nhã. Cuộc sống hàng ngày phòng ngủ giả dạng nhan sắc cũng không ông cụ non. Tố nhã tươi mát, hộp trang điểm phóng thanh nhã trang sức, bên cạnh trên bàn sách xử lý mực nước, bày biện chỉnh tề sách vở, còn có viết tay kinh Phật, chỉ sao một nửa, còn không có sao xong. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Trần Thải Tinh đem kinh Phật khép lại, liền nghe tới người ta nói, thím sao cấp tổ mẫu Chu đại tiểu thư, người tới chính là nét nổi mới tỷ tỷ, thực tố nhã trang điểm mơ siêu Chu đại tiểu thư một phút, nói, ngài là thánh thượng phái tới đại nhân, còn thỉnh làm phiền ngài đưa ta thím sớm ngày đầu thai. Hy vọng nàng có thể cùng nhị thúc một lần nữa đoàn tụ, hiếu nương chết thời điểm ngươi ở trong. Phủ sao, Trần Thải Tinh nghĩ đến Bích Lạc Huyền Ly Tố Tâm Hồ như vậy gần. Trực tiếp hỏi, Chu đại tiểu thư lắc đầu, nói, ta gả chồng, sớm đã không ở trong phủ cư trú, chỉ là thánh thượng thêm ân khoa, phu quân thượng kinh đi thi, lo lắng ta sống một mình trong nhà xảy ra chuyện. Đưa ta hồi phủ ở tạm một đoạn thời gian, nàng nói đầy mặt bi thống. Che lấp không được, chảy nước mắt, nói, không nghĩ tới thím sẽ làm chuyện như vậy. Tổ mẫu sợ chúng ta thấy cảnh thương tình khóa nơi này. Rốt cuộc chúng ta từ nhỏ cùng thím quan hệ nhất muốn hảo. Nàng chiếu cố ta lớn lên, tận mắt nhìn thấy ta xuất giá, các ngươi. Trần Thải Tinh biết rõ cố hỏi, ta cùng Văn Tài. Thím tập thể nhóm 8 tuổi, trước kia ta cùng Văn Tài còn nhỏ thời điểm đều ở tại bên này. Thím bồi chúng ta nói chuyện ăn cơm nói chuyện phiếm, dạy chúng ta niệm thư biết chữ. Sau lại Văn Tài lớn tị hiềm dọn xa, bất quá cũng thường xuyên lại đây thăm ta cùng thím mơ siêu năm trước Văn Tài trúng cử. Trong nhà làm tiệc rượu, ta về nhà khi ở tổ mẫu chỗ đó còn nhìn đến thím hảo hảo mà. Chu đại tiểu thư khả năng xúc cảnh sinh tình, nói rất nhiều hiếu nương sự tình, Trần Thải Tinh nghĩ đến thành hình trẻ mới sinh, khi nào làm tiệc rượu, năm trước 9 tháng tả hữu, ngày đó thím thật cao hứng, nàng không có hài tử, đối ta cùng đệ đệ coi như mình ra, đệ đệ có thể cao trung nàng vui vẻ nhất thời gian đối thượng. Hài tử không sai biệt lắm 6 tháng, lúc sau đâu? Hiếu nương lúc sau có cái gì không thích hợp địa phương. Trần Thải Tinh thấy Chu tiểu thư ánh mắt nghi hoặc, thuận miệng liền tới, nhìn xem hiếu nương nhưng có cái gì không viên tâm nguyện, Chu tiểu thư không hề hoài nghi. Hồi ước nói, ăn xong tiệc rượu ta cùng phu quân ở trong phủ ở một đêm. Ngày hôm sau phản gia tiến đến cấp tổ mẫu thỉnh an. Gặp thím, thím đôi mắt hồng, như là đã khóc. Tổ mẫu sắc mặt rất khó xem, ta hỏi hạ, tổ mẫu nói đau đầu thân mình không khỏe, thím lo lắng mới khóc, làm ta nhanh chóng trở về không cần trì hoãn. Bất quá, nhớ tới cái gì, thím ngày đó mặc hình như là tiệc rượu ngày đó trang điểm. Thím đối tổ mẫu kính trọng, rất ít sẽ như vậy thất lễ, Chu đại tiểu thư mày nhíu lại. Vừa nghĩ biên nói, sau lại ăn Tết hồi môn khi... nghe trong phủ hạ nhân nói tổ mẫu miễn thím đi hầu hạ Thỉnh An quy củ đã có vài tháng. Nói là thím bị bệnh không thấy người ngoài. Ta đi thăm, phát hiện thím thần sắc tiều tụy tinh thần hoảng hốt buồn bực không vui, người đệ đệ nét nổi mới. Đâu, Chu tiểu thư lắc đầu, ta không như thế nào gặp qua. Nghe nói qua năm kia đoạn thời gian gia phủ bái phỏng một vị lão sư đi, người thím sẽ thích ngươi. Đệ đệ sao? Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm Chu tiểu thư ánh mắt. Chu tiểu thư đầu tiên là thực bình thường gật đầu. Đương nhiên, chúng ta là thím nuôi lớn. Đãi nàng phản ứng lại đây Trần Thải Tinh ngữ khí không đúng. Giận dữ nói. Ngươi không cần nói bậy. Thím ở quá 10 năm. Rất ít cùng ngoại nam tiếp xúc. Mặc dù có cũng có hại nhân tình huống. Đối ta cùng đệ đệ càng là như con cái chiếu cố. Sao có thể nổi lên cái loại này xấu xa hạ lưu tâm tư? Ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Bại hoại ta thím danh dự, nói xong căm giận rời đi. Xem ra là một cái khác phiên bản, Trần Thải Tinh nhìn vòng hiếu nương chỗ ở. Khả nghi sớm đều bị Chu lão phu nhân rửa sạch sẽ. Lưu lại không có gì nhưng cha manh mối. Đi thôi, nên ăn cơm trưa, hai người ra thủ tâm cư. Đi đến tố tâm hồ đột nhiên nghe được thình thịch một tiếng. Bên hồ đứng mấy cái nha hoàn gã sai vặt, hướng về phía mặt hồ kêu. Có người rơi xuống nước, mau đi cứu người, Chu đại tiểu thư cũng ở. Kêu người hỗ trợ, nhưng không một người dám đi xuống. Có nha hoàn nói, này đã là tháng này đệ tam nổi lên. Tiểu thư ngươi vẫn là chạm xa một chút hảo, kia cũng không thể nhìn hắn mặc kệ. Mau đi tìm cây gậy trúc hoặc là dây thừng, Chu tiểu thư vội vã phân phó. Trong hồ dẫy giụa cái gã sai vặt, rõ ràng ly bờ biển cũng không xa. Duỗi một bàn tay đưa cho bờ biển người. Kêu, cứu ta, bờ biển có người đệ cây gậy trúc có người lấy cây chổi kéo trong hồ người. Trong hồ người túm chặt, trên mặt thở phào nhẹ nhõm, còn chưa thoát hiểm, có cái nha hoàn đại kinh thất sắc kêu. Trong hồ có huyết, có cái gì ở túm ta chân? Gã sai vặt ủng ục uống hồ nước, thực mau cả người châm tiến trong hồ, toát ra một mảnh máu tươi tới, nhiễm hồng hồ nước, bờ biển đệ đồ vật hại nhân sợ tới mức chân run rẩy. Nói, mới vừa thiếu chút nữa đem ta cũng túm đi vào, bên trong có cái gì, hắn làm sao bây giờ? Không một hồi nổi lên một khối gã sai vặt thi thể. Quần áo bị xé rách, lộ bên ngoài da thịt bị cắn rậm rạp tiểu dấu răng. Huyết nhục mơ hồ, liên tiếp biến cố sợ tới mức Chu đại tiểu thư té xỉu. Bọn hạ nhân đỡ người, kêu Thỉnh đại phu, đi bẩm báo lão phu nhân từ từ. Trần Thải Tinh nghĩ những cái đó tiểu dấu răng, không lại ở lâu, mang theo tiểu cửu rời đi hậu trạch, lăn lộn một buổi sáng, tới rồi cơm trưa thời gian. Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu thẳng đến Nam Phố, hai người đi trước tửu lầu ăn cơm xong, Trần Thải Tinh mua điểm tâm mang đi bột nước phô. Lão bản nương còn nhớ rõ hắn, chối từ hai hạ, nói Nguyên Tinh thật là khách khí, một hồi sẽ nói chuyện phiếm, hỏi thăm gia hiếu nương mua bột nước phải dệt thời gian. Năm trước 9 tháng, nét nổi mới cao trung cử nhân lúc sau. Cũng là Chu gia làm tiệc rượu trước nửa tháng. Lúc sau hiếu nương rốt cuộc không ra tới quá. Nói lên tiệc rượu, thái các tiểu thư nói chuyện say sưa. Chu cử nhân tuổi còn trẻ liền cao trung. Tiền đồ vô lượng, Chu gia xử lý rất lớn. Thỉnh không ít đại quan quý nhân. Ngày đó người rất nhiều. Không ít người cùng cử nhân lão gia chạm vào ly. Sau lại Chu cử nhân uống không được. Trốn trở về nghỉ ngơi. Hơn nửa ngày cũng chưa thấy ra tới. Người trẻ tuổi không thắng rượu lực, thực bình thường, trở lại Chu phủ đã trạng vãng. Trần Thải Tinh cùng tiểu cửu đơn giản rửa mặt hạ. Hôm nay chạy một ngày, phong trần mệt mỏi, hai người uống nước ấm ăn điểm tâm. Không một hồi Chu Thuy cùng Lâm Tín đã trở lại, thẳng đến Trần Thải Tinh phòng. Chu Thuy đóng cửa trước, cùng làm tặc dường như còn muốn lại ra bên ngoài xem hai mắt. Lúc này mới nói, Nguyên tỷ, ngươi không biết chúng ta hôm nay phát hiện cái gì thiên đại sự tình. Ngươi nhất định không thể tưởng được, là ta phát hiện, Lâm Tín kỳ thật là nữ nhân. Trần Thải Tinh cười hỏi. Chu Tuy chạy nhanh nói. Không đúng không đúng, không phải a. Trần Thải Tinh tiếc nuối. Cảm thán nói, ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện Lâm Tín là nữ nhân. Vừa lúc không cần cong, ngươi biết đến thẳng nam biến cong, ai biết có thể hay không biến thẳng trở về. Chu Tuy ruột gan cồn cào. Vốn dĩ tưởng thế thốt phủ nhận, nhưng phẩm ra tới điểm cái gì, trộm nhìn mắt Lâm Tín. Lâm Tín làm bộ dường như không có việc gì, nhưng Chu Tuy hiểu biết Lâm Tín, nhìn ra tới nguyên tỷ vừa lúc nói đến điểm thượng, nhưng hiện tại không phải nói tư nhân cảm tình thời điểm. Mơ siêu cũng minh bạch ở nguyên tỷ nơi này. Đừng đùa, đoán xem ta hôm nay phát hiện cái gì, loại trò chơi này. Thảo không đến tốt, không có xào không khí. Chu Tuy thành thành thật thật nói, trong quan tài không hiếu nương thi thể, các ngươi còn khai quan. Nhiều a, Trần Thải Tinh cũng không nghĩ tới này hai người sẽ cho người quật mồ. Lâm Tín nói, chúng ta trong tay có đạo cụ, có thể nhìn đến, trong quan tài không có thi thể, đúng vậy. Sau lại chúng ta cố ý hỏi thăm hạ, thủ mồ người ta nói hiếu nương hạ táng không mấy ngày. Có một hồi mưa to đem hiếu nương mồ thổ đều cọ dừa. Ấp úng, bức nóng nảy mới nói quan tài mở ra. Bên trong hiếu nương thi thể không thấy, nhưng hắn không dám cùng Chu phủ người ta nói, đem thổ điền bình, bên kia che lại vài thiên trinh tiết đền thờ. Lăng là lập không đứng dậy, Chu Tuy bổ sung, hai người các ngươi kẻ sướng người họa nhưng thật ra ăn ý. Trần Thải Tinh xoa nhẹ đem tiểu cửu. Quyển Mao, 9, biểu hiện ta tỷ đệ tình thâm cơ hội tới, nguyên cửu vạn xem nhẹ rất tỷ đệ hai chữ. Vô cùng cao hứng mở miệng, tiểu Mỹ chuyện xưa là cái thứ nhất phiên bản. Chu Tuy Lâm Tín, Trần Thải Tinh, nói rất đúng, tinh luyện, bất quá đối với hai người mờ mịt, đem hôm nay nghe được sự tình nói biến. Nói, ngoặc kép, năm trước 9 tháng nét nổi mới cao trung cử nhân, Chu gia làm tiệc rượu, nét nổi mới nương rượu kính đem hiếu nương cường, Chu lão phu nhân thế nét nổi mới che xấu hổ. Lúc sau không thấy hiếu nương, thẳng đến phát hiện hiếu nương có thai, nét nổi mới đính môn quý thân, hiếu nương liền đã chết. Ta đã biết, Chu Tuy thực mau loát một lần, Chu lão phu nhân chính là Athena, hiếu nương thực kính trọng lão phu nhân, vẫn luôn thế lão phu nhân sao chép kinh Phật hầu hạ tả hữu. Này một bản trong thần thoại, Medusa chính là bị Poseidon ở Athena thần miếu cường. Athena không những không có trách cứ Poseidon, ngược lại cho rằng Medusa mất đi trinh tiết, nguyền rủa Medusa, bất quá, nguyên tỷ, người như thế nào cảm thấy là nét nổi mới nương rượu kính mà không phải rượu sau loạn. Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng, mọi người đều là nam nhân, trang cái gì trang, thật say rượu, đau đầu tưởng phun cả người khó chịu sao có thể để đến hăng say nhi. Tỷ, đều là cái gì? Chu Tuy khiếp sợ, Trần Thải Tinh bình tĩnh liếc mắt hai người, nói, có cần hay không ta vén lên váy cho các ngươi nhìn xem phía dưới có cái đại bảo bối. Không cần không cần, Chu Tuy cho rằng nguyên tỷ nói giỡn. Không cần thiết chơi lớn như vậy, thật sự, nói thật cũng chưa người tin. Trần Thải Tinh vẻ mặt tiếc nuối, sợ tới mức Chu Tuy không dám lại nói bậy lời nói. Lâm Tín tắc nghiêm túc nói. Nếu là như thế này, có phải hay không tìm được nét nổi mới giao cho hiếu nương liền hảo? Kia vì cái gì hiếu nương không chính mình động thủ đâu? Lão phu nhân tin Phật. Trần Thải Tinh gõ cái bàn. Bọn họ ngày đầu tiên đến Chu phủ khi, lão phu nhân liền ở niệm kinh, ngày thường cũng không ra cúc thọ đường, ngày mai đi xem nét nổi mới, không khỏi nghĩ đến tối hôm qua. Hiếu nương hướng về phía trẻ mới sinh nói chuyện khi ôn nhu thanh. Có lẽ đứa nhỏ này không phải hiếu nương nguyện ý, nhưng tới rồi hiếu nương bụng, một chút chậm rãi lớn lên. Hiếu nương thủ tiết 10 năm, không có đương mẫu thân cơ hội, làm thím chiếu cố cháu trai cháu gái. Nhìn ra được hiếu nương là thích hài tử, nàng đối đứa nhỏ này cảm tình là phức tạp, nhưng cuối cùng có thể là yêu thích chờ đợi. Kết quả hài tử không có, còn muốn tìm hài tử, Trần Thải Tinh nhẹ giọng nói, thế giới này manh mối khâu tề, cũng biết như thế nào đi ra ngoài, khả năng chỉ cần làm hiếu nương giết nét nổi mới là được. Nhưng muốn cho điểm cao đồng vàng nhiều, mặt khác vụn vặt cũng muốn thêm tề, tỉ như Chu lão phu nhân cái này đồng lõa, còn có trong hồ vững vàng biến thành tiểu quái vật trẻ mới sinh. Còn có hiếu nương thi thể muốn hạ táng, còn có cái kia cột vào hiếu nương trên người gông xiềng trinh tiết đền thờ. Đúng rồi, hôm nay có hay không người chết? Trần Thải Tinh hỏi xong nhớ tới hai người mới trở về. Phỏng chừng cũng không biết, ăn cơm trước đi, nhà chính bãi đầy đồ ăn. Tình lữ đương thịnh đồ ăn đoan đi nhà ở ăn. Trên bàn cơm liền dư lại bọn họ bốn người. Cơm nước xong, nhà hoàn tới thu thập bộ đồ ăn. Trần Thải Tinh nhìn đến tình lữ đương phòng cửa mở, đem bộ đồ ăn đệ đi ra ngoài. Hai người đều hảo hảo không xảy ra chuyện gì. Hạ nhân đưa tới nước ấm. Đại gia tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút. Thế giới này buổi tối vẫn là không cần ra ngoài. Nếu là vừa vặn gặp được hiếu nương, trừ phi ngươi tự chọc hai mắt làm hạt chính mình, bằng không thật là khó lòng phòng bị. Đêm nay ngủ thật sự bình tĩnh. Ban đêm cũng không có gió lạnh. Cũng không có âm chắc chắc ánh mắt rình coi. Trần Thải Tinh ngủ đến đại hừng đông. Duỗi cái lười eo, rửa mặt sau, mang theo tiểu cửu đi nhà chính ăn cơm sáng. Chu Thuy Lâm Tín hai người sớm tới rồi. Chào hỏi qua, an tĩnh ăn đồ vật. Không một hồi tình lữ đương cũng ra tới. Hai người nhìn đến nhà chính bốn người đều ở. Trên mặt hiện ra kinh ngạc, bất quá không nói thêm cái gì. Các ngươi nhìn đến chúng ta giống như thực kinh ngạc. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nhìn tình lữ đương. Nói. Chúng ta bốn cái không ai chết có phải hay không rất kỳ quái. Tình lữ đương bị chọc chúng trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ cùng Trần Thải Tinh dỗi. Đối phương phía sau đứng hai cái nam nhân, bọn họ có hại, nguyên cửu vạn, này hai người đem ai không lo nam nhân xem đâu. Tình lữ đương cầm bánh bao vội vàng rời đi, Trần Thải Tinh chống gương mặt nói, kỳ thật cũng thế cũng thế. Ngày hôm qua cho tới hôm nay cũng chưa xảy ra chuyện. Có lẽ là cách vách sân ăn xong qua đi nhìn xem mơ siêu, bốn người dùng xong bữa sáng. Hướng cách vách đi, cách vách nhà chính trên bàn cơm chỉ có Hạo ca cùng một nữ tân nhân người chơi ở. Cái kia người chơi nữ chính là đương trò chơi xuyên qua du ngoạn kiều thiếu muội tử. Hiện tại sắc mặt trắng bệch mang theo sợ hãi nói. Ngoà kép, thật sự. Tối hôm qua kia đồ vật đến ta phòng, ngươi gặp được. Không, không, ta không dám mở mắt ra. Ta giả bộ ngủ, người chơi nữ run bần bật nói. Nàng vẫn luôn làm ta xem nàng. Ta không dám mơ siêu, hiếu nương vẫn là này một bộ. Hạo ca có lệ an ủi. Nói, ngươi không thấy được đó chính là không có. Đừng loạn suy nghĩ, sớm một chút tìm manh mối sớm một chút là có thể trở về. Hôm nay ngươi cùng ta đi mồ nhìn xem mơ siêu ta sợ hãi ta không nghĩ. Ngươi nếu là không đi, về sau cũng đừng tưởng ta giúp ngươi, Hạo ca nói ngạnh lời nói. Muội tử nhút nhát, còn muốn nói cái gì? Hạo ca phát hiện Trần Thải Tinh bốn người, trừng mắt nhìn mắt muội tử, thuận miệng tìm cái nhàn thoại, Trịnh Phương như thế nào còn không có ra tới. Đã nửa ngày đều. Ở phòng cọ sát cái gì, đã bao lâu? Trần Thải Tinh hỏi, Hạo ca không kiên nhẫn nói. Quan ngươi đánh giám, hắn nghĩ đến thai phụ hỏi chuyện ý tứ. Thanh âm ngừng, rồi sau đó chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, Trịnh Phương cùng ta ngủ một gian phòng. Tối hôm qua không đồ vật lại đây quá, nhưng hắn nói xong dẫn đầu hướng chính mình phòng đi. Một chân đá văng ra cửa phòng. Bên trong một mảnh tình huống bi thảm mơ siêu Trịnh Phương ngã trên mặt đất. Bụng bị chảo huyết nhục mơ hồ, chứa đầy đá, máu tươi vựng khai đầy đất. Hạo ca đã mê mơ siêu Trịnh Phương ngủ ở hắn bên cạnh liền bên ngoài sườn. Hắn sợ hãi xảy ra chuyện, mới kéo tân nhân chắn kiếp. Nếu không phải Trịnh Phương, chết chính là hắn. Tác giả có lời muốn nói, ta hôm nay 6.000 năm. Ta cảm thấy ta còn có thể lại nhiều điểm, cho ta thời gian, làm ta trưởng thành, ta muốn lớn lên thật dài. Pi, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.